Bất diệt bá thể quyết, chương 18, mệnh mạch thất trọng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong vừa về Thanh Dương khách sạn, chính là phát hiện, Lý Văn Xu đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa phong cảnh bên ngoài. Mẹ, ngươi có thể tự do hành động rồi, Mộ Phong kinh hỉ nói. Lý Văn Xu quay đầu, lộ ra nhu hòa tiếu dung, nói. Phong Nhi, ngươi truyền ta, ngưng linh thượng quyết quả thật thần kỳ. Đêm qua ta khớp xương đã cô đọng thành công. Mộ Phong tự mình cho Lý Văn Xu trần mạch, phát hiện cái sau thương thế đại khái khỏi hẳn, trong cơ thể bị phế sạch mệnh mạch, tại ngưng linh thượng quyết tác dụng bên dưới, có dần dần khép lại xu thế. Mộ thiếu gia, trong xương phòng, nguyên bản đang quét dọn nha hoàn, liền vội vàng nghênh đón. Thần sắc câu nệ vấn an, nha hoàn tuổi không lớn lắm, làn da có chút đen, là Mộ Phong từ khu ổ chuột tìm thấy, mười phần nhu thuận trung thực, Lục Nhi phi thường thân thiết, ngươi không có ở đây khoảng thời gian này, nàng tận tâm tận lực, chưa hề lười biếng, Lý Văn Xu cười nói. Mộ Phong gật gật đầu, hắn hiểu được Lý Văn Xu ý tứ, lấy ra 10 lượng bạc, đưa cho Lục Nhi, 10 lượng, thiếu gia. Cái này nhiều lắm, Lục Nhi vội vàng khoát tay. 10 lượng tiền bạc đối với nàng mà nói là khoản tiền lớn. Nàng không dám thu, đây là ngươi nên được. Mộ Phong đem 10 lượng tiền bạc nhét vào Lục Nhi trong tay. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Lục Nhi chần chờ một lát, chính là thu xuống dưới. Sau đó đối với Mộ Phong dập đầu cảm tạ. Mẹ, tiếp xuống, ta đến giúp ngươi khôi phục mệnh mạch. Mộ Phong lấy ra tự phủ thành chủ đoạt được 5 cây dược liệu. Trầm giọng nói, thật chứ, Lý Văn Xu xinh đẹp con ngươi. Lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng tuyệt không đi hoài nghi Mộ Phong lời nói. Nàng biết Mộ Phong thức tỉnh ký ức phi phàm. Tự nhiên có trị liệu mệnh mạch phương pháp. Mộ Phong để Lục Nhi chuẩn bị một thùng nước nóng. Sau đó hắn lại từ phụ cận cửa hàng thuốc mua tương ứng phụ trợ dược liệu. Hắn trước đem phụ trợ dược liệu ngao luyện thành dược dịch, lẫn vào trong thùng gỗ, lại theo thứ tự đem linh chi cùng nhân sâm đều ép thành bụi phấn. Trộn lẫn đi vào, đợi cho dược dịch hoàn toàn hỗn hợp về sau, Mộ Phong dặn dò Lý Văn Xu tiến vào trong thùng gỗ. Hết sức vận chuyển, ngưng linh thượng quyết, mượn nhờ mênh mông dược lực, cùng ngưng linh thượng quyết thần kỳ. Lý Văn Xu mệnh mạch hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Lục Nhi, chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Nếu là có chuyện gì, đến căn phòng cách vách tìm ta. Mộ Phong đối với Lục Nhi căn dặn một phen về sau. Chính là rời đi Lý Văn Xu gian phòng, trở lại gian phòng của mình về sau. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại giường bên trên, lấy ra một cái màu đen cái túi. Trong túi là từng khối lớn chừng bàn tay. Bất quy tắc ống ánh sáng long lanh hòn đá, đây chính là linh thạch, tuy nói là linh thạch cấp thấp, nhưng đối với hiện tại ta đến nói, hoàn toàn đầy đủ. Mộ Phong ánh mắt do dự, cầm lấy trong túi linh thạch, lại cấp tốc thả hạ, như có tật giật mình, linh thạch này số lượng vốn cũng không nhiều, vô tự kim thư hẳn là không đến mức dành với ta đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lần nữa cầm lấy linh thạch, chờ đợi hồi lâu. Phát hiện vô tự kim thư cũng không phản ứng, trong lòng thở dài một hơi, đón lấy, Mộ Phong bắt đầu vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh, hút vào linh thạch năng lượng, chỉ là, linh thạch năng lượng vừa tiến vào trong cơ thể hắn, sâu trong linh hồn vô tự kim thư đột nhiên mở ra. Ngọa tào, cái này kim thư quả nhiên âm hiểm, Mộ Phong thầm mắng một tiếng, đem vĩnh hằng thánh kinh vận chuyển tới cực hạn. Tại linh thạch bị cướp hết trước, có thể nhiều tu luyện một hồi. Sáng sớm hôm sau, gian phòng bên trong, Mộ Phong ngồi xếp bằng. Hắn bên ngoài thân 6 đầu mệnh mạch rực rỡ ngời ngời. Ở trước mặt của hắn, rất nhiều ảm đạm vô quang hòn đá, tán loạn chồng chất, đây đều là hao hết sạch năng lượng linh thạch. Giờ phút này, cùng phổ thông hòn đá cũng giống như nhau. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch tiêu hao đãi tận. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt, chỉ gặp, hắn bên ngoài thân xuất hiện thứ 7 đầu chói mắt mệnh mạch. Như cuộn trên người hắn kim xà, thứ 7 đầu mệnh mạch, rốt cục đả thông, Mộ Phong nhảy lên một cái, toàn thân xương cốt lạc lạc rung động, quanh thân lại nhấc lên lạnh thấu xương gió xoáy. Xoẹt, Mộ Phong bỗng nhiên đánh ra một quyền, không khí chấn động, phát ra như vải vóc xé rách thanh âm. Một quyền này, sức lực đạt ngàn cân, đủ để so sánh mệnh mạch cửu trọng võ giả. Cùng lúc đó, Vô Tự Kim Thư trợ hắn lần nữa đã thức tỉnh huyết mạch. Lần này thức tỉnh huyết mạch, chính là mộc hệ huyết mạch. Mộc hệ huyết mạch, có được cường đại chữa trị năng lực. Có này huyết mạch, Mộ Phong tự lành năng lực tăng cường rất nhiều. Hiện tại, Mộ Phong như lần nữa đối với bên trên Hoài lão dạng này phổ thông mệnh mạch 10 nặng. Hắn đủ có lực đánh một trận. Siêu, một đạo huyết ảnh từ Mộ Phong bên hông lướt đi, lơ lửng tại trước mặt. Mộ Phong nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt huyết quang kiếm phôi. Mắt lộ ra vẻ trầm tư. Linh binh, nội uẩn linh tính, cho nên nhận chủ sau khi thành công, có thể tùy ý niệm, ngự không mà đi. Đương nhiên, ngự không mà đi cũng là tùy từng người mà khác nhau. Chỉ có ý niệm đủ cường đại, mới có thể đem linh binh tự do ngự không. Mộ Phong kiếp trước thế nhưng là vĩnh hằng đế chủ, ý niệm cường đại, linh binh ngự không, tự nhiên không tại lời nói dưới. Kiếm phôi này, chỉ có khai phong, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Mộ Phong đánh giá, kiếm phôi này một khi thuận lợi khai phong, chỉ sợ chí ít cũng là huyền giai linh binh. Linh binh, tổng cộng chia làm hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông, đế 8 cấp bậc, hoàng giai thấp nhất, đế cấp tối cao. Tiếp trước, Mộ Phong liền có được hơn 10 kiện đế cấp linh binh. Uy chấn thiên hạ, không người có thể địch. Tuy nói huyền giai linh binh, Mộ Phong cũng không để vào mắt, nhưng tại Thương Lan quốc vực này một bên vực tiểu quốc, lại xem như đỉnh tiêm linh binh, chân quý hãn hữu, có thể thấy được, Phùng gia năm đó tiên tổ, cũng không đơn giản. Đáng tiếc là, Phùng gia tiên tổ chỉ có tốt như vậy linh binh vật liệu, lại chưa có thể tìm tới tốt linh thợ rèn, cuối cùng chỉ có thể chế tạo ra như thế một cái gân gà kiếm phôi ra. Thực tại là lãng phí, lấy Mộ Phong khí đạo trình độ, hắn muốn khai phong cũng không khó. Chỉ là, chủ yếu vấn đề là, hắn trình độ là có, nhưng không có huyền cấp linh hỏa hoặc cường đại hơn hỏa diễm đến dung luyện kiếm phôi. Kiếm phôi không cách nào dung luyện, liền không cách nào rèn đúc. Phùng Tinh Lan đề cập với ta, kỳ gia tộc bên trong Niêm Phong lấy một loại linh hỏa. Mộ Phong mắt lộ ra suy tư. Kỳ gia là Đồng Dương Thành cường đại nhất luyện khí gia tộc. Đồng Dương Thành cùng phụ cận thành trì, phần lớn bên trên vũ khí tốt, đều là tới từ kỳ gia. Phùng Tinh Lan hôm qua tại trong bảo khố, giới thiệu kiếm phôi thời điểm, từng nhắc qua kỳ gia linh hỏa. Lúc trước phủ thành chủ liền từng đi tìm kỳ gia mượn dùng linh hỏa dung luyện kiếm phôi. Lại bị từ chối thẳng thắn. Xem ra muốn tìm cái cơ hội cùng kỳ gia tiếp xúc một cái. Mộ Phong âm thầm suy nghĩ. Đông đông đông, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Mộ Phong mở ra phòng môn, trông thấy mấy tráng hán đứng ở ngoài cửa, đang lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện gì? Mộ Phong lông mày cau lại nói. Chúng ta trưởng quỹ có lệnh, mạng ngươi cùng sát phách hai nữ nhân. Lập tức, cút ngay ra Thanh Dương khách sạn. Cầm đầu một tên tráng hán đầu chọc, hai tay cơ thịt phồng lên, vẫn ôm trước ngực, cười lạnh nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, nói, cho ta cái lý do, tiểu tạp toái, để ngươi lăn, ngươi liền ngoan ngoãn cút cho ta. Cái kia còn có lý do gì? Ngươi nếu không lăn, đừng trách bản đại gia không khách khí. Tráng hán đầu chọc mắt bốc hung quang, tráng kiện cánh tay, bỗng nhiên chụp vào Mộ Phong cái cổ. Xung quanh càn quét lên lạnh thấu xương kình phong, Mộ Phong ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Tại Thanh Dương khách sạn, hắn thanh toán tiền phòng, còn áp mấy trăm lượng tiền thế chấp. Hiện tại những người này vừa đến đã để hắn lăn, ngay cả lý do đều không có, mà hắn vẻn vẹn phản bác một câu, liền trực tiếp động thủ đả thương người. Thật sự là thật là không có đạo lý. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ thấy Mộ Phong tay trái như câu, cầm một cái chế trụ tráng hán đầu chọc cánh tay, cường đại linh lực thổ lộ mà ra, Tráng hán đầu chọc cánh tay truyền đến thanh thúy tiếng xương nứt. A, tay của ta. Tráng hán đầu chọc bị đau kêu to. Mộ Phong động tác không ngừng. Tay phải thành quyền, oanh tại tráng hán đầu chọc lồng ngực. Khẩn thiết đến thịt, tiếng xương nứt càng là không ngừng vang vọng. Ầm, Mộ Phong một chân quét ngang mà ra. Tráng hán đầu chọc lăng không bay lên. Ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trùng điệp rơi tại khách sạn tầng 1. Miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, còn có người để ta lăn sao? Mộ Phong thu quyền mà đứng, nhìn về phía cái khác tráng hán, chậm rãi mở miệng, cái khác tráng hán sớm đã lui thật xa, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, lặng ngắt như tờ, cách chương.